Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, đàm phán. Trung, Bảo Càng một, Tần Phong khinh thường cười, nói, Tiết Bảo Lâm, nói thật ra, ta còn thực sự không có hứng thú quấy vào đến phụ tử các ngươi cùng Tiết Trấn Cường ở giữa gia tộc. Đấu tranh bên trong qua. Nhưng vấn đề bây giờ là, từ khi ta tiến vào Tiết Thị tập đoàn về sau, ngươi một mực đang nhằm vào ta áp dụng các loại thủ đoạn hèn hạ muốn đem ta từ Tiết Thị tập đoàn thanh lý ra ngoài. Ngươi vì cái gì làm như vậy ta không muốn biết, cũng không quan tâm, nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta hiện tại nhất định phải lưu tại Tiết Thị tập đoàn. Nhất định phải lưu lại. Về phần nguyên nhân, ngươi không cần phải biết, nhưng là, mặc kệ chính là ngươi cũng tốt, những người khác cũng được, bất kể là ai muốn đem ta từ Tiết Thị tập đoàn lấy đi, ta nhất định sẽ chống lại đến cùng, bởi vì ta có nhất định phải lưu tại Tiết Thị tập đoàn lý do. Người nào tại chuyện này cho ta thiết trí chướng ngại, ta liền đối kháng người nào, phản kích ai. Tiết Bảo Lâm không nghĩ tới Tần Phong vậy mà như thế nói thẳng ra trong lòng của hắn. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được. Cái này khiến trong lòng của hắn 10 phần chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, Tần Phong lại có chính hắn lý do nhất định phải lưu tại Tiết Thị tập đoàn. Tần Phong lý do đến cùng là cái gì đây? Tiết Bảo Lâm trong lòng cũng đang suy đoán. Bất quá đối mặt Tần Phong như thế thẳng thắn, Tiết Bảo Lâm biết mình nhất định phải tỏ thái độ. Hắn hiện tại lớn nhất không hy vọng là Tần Phong gia nhập vào Tiết Trấn Cường trận trong doanh trại. Dù là Tần Phong đã gia nhập, hắn cũng muốn đem Tần Phong kéo tới. Kém cỏi nhất cũng phải nhượng Tần Phong đứng tại lập trường trung lập phía trên. Bởi vì Tần Phong người này thật sự là quá yêu nghiệt. Nếu như hắn đứng tại Tiết Trấn Cường phía bên kia, đối cha con bọn họ lâu dài bố cục không bình thường bất lợi. Nghĩ đến đây, Tiết Bảo Lâm trầm ngâm sau một lát, lạnh lùng nói, Tần Phong, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tần Phong nhún nhún vai nói, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Ngươi nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc ngươi. Tiết Bảo Lâm, ta sở dĩ sẽ đi ra hôm nay nước cờ này tất cả đều là ngươi bước đi ra. Nếu như không phải ngươi, ta liền không cần thiết cùng hội đồng quản trị hứa hẹn tại 3 tháng bên trong vì công ty cầm tới 50 triệu thuần lợi nhuận. Khác không nói, nếu như vẻn vẹn theo dựa vào công ty của chúng ta sản phẩm tiêu thụ, có thể thực hiện cái mục tiêu này sao? Nói thật, thực hiện không? Ngươi rõ ràng, ta rõ ràng, sở hữu hội đồng quản trị thành viên đều rõ ràng. Cho nên, ngươi liền cho là ta Tần Phong tất nhiên sẽ thất bại. Cho đến lúc đó ngươi liền có thể đem ta đuổi ra Thiên Nhã công ty. Nhưng là, con người của ta không có khác ưu điểm, cũng là đầu não linh hoạt một số mà thôi. Cái này thuần lợi nhuận đã vô pháp thông qua sản phẩm tiêu thụ đến thực hiện. Cũng chỉ có thể biến báo một chút, thông qua đường dây khác đến thực hiện. Cho nên, ta đao thứ nhất chém vào Đông Bắc khu vực, cầm xuống Triệu Tuyết Quyên về sau, từ Kim Phong Thương Mậu công ty bên kia cầm 22 triệu tiền nợ. Đây coi như là hoàn thành 2/5 nhiệm vụ, nhưng là căn này không đủ. Vừa vặn người lại xúi dục buôn bán thương nháo sự, y nguyên muốn đem ta đuổi ra Thiên Nhã. Đã như vậy, ta chỉ có thể tương kế tựu kế. Đối với mấy cái này buôn bán thương xuất thủ, cho nên ngươi muốn để cho ta đình chỉ khởi tố những này buôn bán thương, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là để bọn hắn đem trước đó chỗ ăn vào qua đồ vật tất cả đều cho ta phun ra. Mà cái này cũng chính là ta vì công ty tranh thủ thuần lợi nhuận một bộ phận, chỉ có như thế ta mới có thể hoàn thành cái này gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Tiết Bảo Lâm trầm mặc, nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn rất lâu sau đó, trầm giọng nói, Tần Phong, như vậy đi, ta khiến cái này buôn bán thương liên thủ xuất ra 3.000 vạn đi ra. ngươi dừng tay như thế nào? Tần Phong mà cười cười lắc đầu. Tiết Tổng, nếu như lúc trước những này buôn bán thương không có phản bội công ty, nếu như bọn họ xuất ra 3.000 vạn đi ra, ta khẳng định hội dừng tay. Nhưng là hiện tại, 3.000 vạn căn không đủ. Bởi vì bọn hắn phản bội công ty cho công ty danh dự mang đến cực kỳ to lớn phụ diện hiệu quả. Mà ta muốn lắng lại cái này phụ diện hiệu quả cũng là cần phải hao phí thành. Cho nên, 3.000 vạn căn chưa đủ. Này ngươi muốn bao nhiêu? Tiết Bảo Lâm sắc mặt bình tĩnh nói. Tần Phong dựng thẳng lên hai ngón tay. Tiết Bảo Lâm sắc mặt xoát một chút liền đêm đen đến. Lạnh giọng nói, Tần Phong, ngươi có phải hay không quá điên cuồng a? 2 ức a, ngươi muốn 2 ức, ngươi khẩu vị cũng quá đại a. Chúng ta biến báo một chút như thế nào? Ta y nguyên nhượng buôn bán thương xuất ra 3.000 vạn đến. Mặt khác lại ngoài định mức cho cá nhân ngươi 10 triệu. Dạng này cũng có thể đi. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Tiết Bảo Lâm nhưng trong lòng âm thầm nói. Tần Phong, chỉ cần thủ hạ ngươi cái này 10 triệu, ta quay đầu liền đem ngươi đưa vào ngục giam qua. Không có sao cái này đối cha con chúng ta tới nói an toàn hơn. Tần Phong làm sao có thể mắc lừa? Hắn nhếch miệng mỉm cười, lắc đầu nói, Tiết Tổng, ta muốn 2 ức là đứng ở công ty lập trường cân nhắc. Kỳ thực ngươi ta đều rõ ràng, những người này những năm này từ công ty lấy đi tiền tuyệt đối không chỉ 200 triệu. Liền xem như không có ta tính ra 5 cái ức, nhưng 3-4 ức luôn luôn có. Ta sở dĩ không có muốn nhiều như vậy là bởi vì cân nhắc đến những năm gần đây. Những này buôn bán thương khẳng định hội tốn không ít. Nếu như cùng bọn hắn toàn bộ muốn tới lời nói chỉ sợ bọn họ không bỏ ra nổi tới. Cho nên, ta chỉ cần 2 ức. Cái này đã rất lợi hại nhân từ. Ngươi ngẫm lại xem, cùng ngồi tù so sánh. Lấy ra chút tiền đến mua tự do không phải càng có lời sao? Đương nhiên, nếu như bọn họ những người này tình nguyện ngồi tù cũng không nguyện ý đem bọn hắn tham ô công ty tiền cho giao ra, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Chỉ có thể tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Nói xong, Tần Phong lần nữa chơi lên điện thoại di động, không hề đi xem Tiết Bảo Lâm. Rất rõ ràng, hiện tại, Tần Phong đã đem hắn điều kiện công khai bày ra đến. Có tiếp nhận hay không liền nhìn Tiết Bảo Lâm chính mình. Tiết Bảo Lâm sắc mặt đã hắc cùng oan uổng cơ sở đồng dạng. Song quyền nắm thật chặt, ánh mắt bên trong sát khí lẫm nhiên. Hắn hiện tại hận không thể nhất quyền đập chết Tần Phong. Tiết Bảo Lâm trong lòng mình cũng bàn tính một chút. Những năm gần đây, hắn cùng những này buôn bán thương dở trò. Từ công ty chí ít bộ đi 4 ức, mà chính hắn lấy đi 2 ức. Còn lại này 2 ức bị những cái kia buôn bán thương cho phân. Cho nên, nhượng những cái kia buôn bán thương xuất ra 2 ức hẳn không phải là vấn đề nan giải gì. Về phần hắn chính mình sao? Tiến vào hắn Tiết Bảo Lâm túi tiền làm sao có thể ra bên ngoài đâm vào này. Cho nên, hắn quyết định tìm những này buôn bán thương qua nói chuyện. Nhìn xem những này buôn bán thương có thể hay không xuất ra số tiền kia tới. Tiết Bảo Lâm hung hăng vỗ Tần Phong cái bàn nói. Tốt, Tần Phong, ta đáp ứng ngươi đi tìm những này buôn bán trao đổi đàm. Nhưng chính là bọn hắn có nguyện ý hay không xuất ra số tiền kia đến ta không xác định. Ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Tần Phong cười, Tiết Tổng, không phải hết sức nỗ lực, mà chính là nhất định phải hoàn thành. Không có 2 ức tiền tham ô nôn. Như vậy chúng ta tiêu thụ bộ khẳng định phải đại biểu công ty khởi tố những này buôn bán thương. Ta không cùng bọn họ muốn 4 cái ức đã rất lợi hại cho bọn hắn mặt mũi. Đây là ta phòng tuyến cuối cùng, không thể vượt qua. Tiết Bảo Lâm tức giận đi. Lúc này, Tiết Giai Tuệ từ trong văn phòng sau tấm bình phong đi tới. Nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, ngươi làm sao không trực tiếp cùng Tiết Bảo Lâm muốn 3 ức hoặc là 4 cái ức. Như thế đối công ty tới nói không phải càng tốt sao? Tần Phong cười khổ lắc đầu nói, ngươi cho rằng ta không muốn à, nhưng mọi thứ cũng phải nói một cái tiêu chuẩn. Chúng ta bây giờ truy tìm số tiền kia, khoản tiền chắc chắn mục đích là đền bù tổn thất. Nhưng có chút tổn thất một khi tạo thành là không thể đền bù. Nếu như chúng ta cưỡng ép muốn 3 ước hoặc là 4 ước, những này buôn bán thương nhất định sẽ không lấy ra. Đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ muốn ra các loại biện pháp đến đối kháng chúng ta. Cho dù là cùng chúng ta thưa kiện cũng sẽ không tiếc. Nếu quả thật đi đến một bước kia, đối chúng ta mà nói chưa chắc là chuyện tốt, bởi vì là một điểm treo lên kiện cáo đến, về thời gian chúng ta không cách nào khống chế. Mặt khác, cho dù là pháp viện phán bọn họ bồi thường cho công ty của chúng ta, những cái kia buôn bán thương cũng hoàn toàn có thể áp dụng lão lại thủ đoạn cự không thanh toán. Cho đến lúc đó, đừng nói là 2 ước, cũng là 20 triệu chúng ta có thể hay không thu lại đều là vấn đề. Tiết Giai Tuệ cái này mới lộ ra, bừng tỉnh đại ngộ thần sắc nói, cho nên, chúng ta biết rõ bọn họ tham ô công ty của chúng ta 4-5 cái ước. Chúng ta cũng chỉ có thể thu cái này 2 ước, bởi vì đối bọn hắn những người này mà nói, liên thủ xuất ra 2 ước đến đối bọn hắn tới nói cũng không đến mức thương cân động cốt. Nhưng là đối công ty của chúng ta mà nói, có cái này 2 ước tiền tài, chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện, đến lúc đó vẻn vẹn dựa vào sản phẩm tiêu thụ, 3 tháng bên trong đạt tới thuần lợi nhuận 50 triệu hẳn không phải là vấn đề. Tần Phong mà cười, cười gật đầu, giơ ngón tay cái lên nói, thông minh, chính là như vậy, mà lại, lúc trước ta là cố ý thả những này buôn bán thương hòa hoàng vừa tập đoàn ký kết. Cái này gọi kẻ gây tai họa, bởi vì những này buôn bán thương tại cùng công ty của chúng ta hợp tác thời điểm liền ưa thích thông qua các loại thủ đoạn đến kiếm tiền. Như vậy cho dù là hòa hoàng vừa tập đoàn hợp tác về sau, cũng khẳng định là chó đổi không ăn cứt. Cho nên, để bọn hắn cho hoàng phủ tập đoàn làm buôn bán thương đối chúng ta mà nói cũng không có cái gì chỗ xấu. Ngược lại rất có thể sẽ trở thành chúng ta đánh bại hoàng phủ tập đoàn chỗ đại diện Sophia nhãn hiệu đồ trang điểm trợ lực lớn nhất. Lúc này, Gia Cát Cường cùng Phạm Hồng Tiệm từ sau tấm bình phong cùng đi ra khỏi tới. Gia Cát Cường mà cười cười nhìn về phía Phạm Hồng Tiệm nói, thế nào, bàn tử, ta cứ nói đi, chúng ta lão đại tuyệt đối là khanh vương chi vương. Lúc trước hắn bất động thanh sắc thả những cái kia buôn bán thương rời đi, ta liền đoán được hắn khẳng định có âm chiêu. Không nghĩ tới a, lão đại lúc trước cho ngươi đi điều tra những cái kia buôn bán thương vấn đề nguyên lai là ở chỗ này. Chờ đâu, lão đại cái này dùng người a, ta phục. Cũng chính là ngươi Phạm Hồng Tiệm vận khí tốt, đần độn u mê liền lấy đến nhiều như vậy chứng cứ. Nếu như đổi một người a, chỉ sợ cái gì đều không nhất định có thể cầm tới. Phạm Hồng Tiệm nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt bên trong toát ra một nụ cười khổ, nói, lão đại a, ngươi vốn là như vậy lợi dụng ta, chính là không phải nên cho ta một số báo a. Ngươi phải biết, vì cầm tới những chứng cứ này, ta thế nhưng là mặt dày mày dạn qua tìm ta thứ nhất hai mặc cho bạn gái a. Nàng thế nhưng là hung hăng giết ta 2 bộ bản số lượng có hạn y phục cùng 3 khoản tiền chắc chắn. Bản số lượng có hạn túi sách, số tiền này đều là chính ta móc a. Tần Phong cười mỉm nói, bàn tử, điểm này tiền đối với ngươi mà nói tính toán sự tình sao? Lại nói, ta bên này có thể một mực đang thay ngươi khiêng lôi đâu. Phạm Hồng Tiệm mà nói, ngươi thay ta kháng cái gì lôi? Tần Phong lấy điện thoại di động ra bày ở Phạm Hồng Tiệm trước mặt nói, chính ngươi xem một chút đi, ngươi cái kia đường điềm điềm vẻn vẹn hôm nay 2 giờ bên trong đánh cho ta 8 điện thoại. Hỏi thăm ngươi vị trí cụ thể, hơn nữa còn tự mình chạy đến công ty tới tìm ngươi. Nếu như không phải lão đại ta xảo diệu an bài, để ngươi tránh thoát cùng Đường Điềm Điềm gặp mặt thời cơ. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được bàn tay hắn tâm sao? Làm gì? Không phục à? Vậy dạng này đi, lần sau Đường Điềm Điềm lại gọi điện thoại cho ta, ta ăn ngay nói thật là được. Nghe Tần Phong kiểu nói này, Phạm Hồng Tiệm lập tức liền ỉu xìu, vẻ mặt cầu xin nói, tốt, tốt, ta phục, lão đại a, người hấu lên thân huynh đệ đến cũng tuyệt đối là không nháy mắt a. Quá hố, Gia Cát Cường cùng Tiết Giai Tuệ tất cả đều cười lên ha ha. Phạm Hồng Tiệm ở trường học thời điểm cũng coi là rất lợi hại, phong cách rất lợi hại, nhân vật nghiêu. Bước, trừ Tần Phong cùng Gia Cát Cường bên ngoài, hắn thật đúng là không có sợ hãi qua người nào, mà lại Phạm Hồng Tiệm vẫn luôn là hoa hoa công tử cấp bậc tồn tại. Vượt qua vạn bụi hoa, phiến cỏ không dính vào người, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến. Luôn luôn ngang dọc bụi hoa Phạm Hồng Tiệm vậy mà lại đối Đường Điềm Điềm kiêng kỵ như vậy. Sợ hãi như thế, đây cũng là một đại kỳ quan. Ngay lúc này, Tần Phong điện thoại di động lại vang. Phạm Hồng Tiệm nhìn một chút số điện thoại, lại là Đường Điềm Điềm đánh tới. Hắn siêu một chút liền nhảy lên ra Tần Phong văn phòng. Phạm Hồng Tiệm quyết định biện pháp là đúng. Liền sau khi hắn rời đi không lâu, Đường Điềm Điềm một thân hồng sắc quần áo bó xuất hiện tại Tần Phong trong văn phòng. Liếc nhìn một vòng, không có phát hiện Phạm Hồng Tiệm, lập tức nhìn về phía Tần Phong mà hỏi. Tần Phong, Phạm Bàn Tử đâu? Ta làm sao nghe trong phòng này có hắn vị đạo? Tần Phong cười khổ nói. Ngươi tới chậm, 30 giây trước đó, hắn vừa mới lòng bàn chân bôi dầu trượt. Đường Điềm Điềm hung hăng dậm chân một cái, cắn răng nói, cái này Phạm Bàn Tử, quá không nam nhân, một điểm đảm đương đều không có, dính cô nãy nãy tiện nghi liền muốn chạy, không có cửa đâu, nói, Đường Điềm Điềm dẫm lên giày cao gót đuổi theo ra qua. Trên đường đi, Đường Điềm Điềm này hỏa bạo dáng người. Kinh diễm mỹ mạo thắng được trong đại sảnh một đám nam tiêu thụ nhóm thèm nhỏ nước dãi ánh mắt. Nữ nhân này vóc người này cái này tướng mạo đơn giản không có chọn. Cái này Phạm Tổng Giám đến cùng là thế nào muốn a? Vì cái gì một mực trốn tránh nàng đâu? Sẽ không phải là ngốc đi. Xinh đẹp như vậy nữ nhân còn không lên tay. Thật là khờ mũ tốt. Ngươi không được đưa ta đến a? Có người trong lòng nghĩ như vậy. Đường Điềm Điềm vừa rời đi, Hoàng Phủ Vân đẩy cửa từ bên ngoài đi tới, nhìn về phía Tần Phong nói, lão đại, Hoàng Phủ Đài gọi điện thoại cho ta, muốn ước ta buổi tối hôm nay gặp mặt hảo hảo nói một chút. Hắn không hy vọng ngày mai buổi họp báo bên trên chúng ta cho hấp thụ ánh sáng Hoàng Phủ gia tộc nội bộ sự vụ. Tần Phong vừa cười vừa nói, đây là ngươi việc tư, ngươi hoàn toàn có thể tự mình làm chủ, không cần thiết nói cho ta biết. Hoàng Phủ Vân mà cười cười lắc đầu nói, lão đại, từ khi ngươi khi đó đem ta từ sòng mặt trượt nhặt nhà lại cho ta cung cấp tốt như vậy công tác bình đài về sau, ta liền đã không có ra sự cùng việc tư. Ta rõ ràng, đối với ngày mai buổi họp báo, ngươi nhất định có ngươi an bài, cho nên ta không hy vọng bởi vì ta nguyên nhân xáo trộn ngươi bố cục. Lão đại, ngươi nói đi, ta nên làm như thế nào? Ta tất cả đều nghe ngươi. Nghe Hoàng Phủ Vân nói như vậy, Tần Phong vừa cười vừa nói, kỳ thực đi, đã Hoàng Phủ Đài nguyện ý cùng ngươi đàm, vậy thì cùng hắn nói đi. Sợ cái gì a? Hiện đang chủ động quyền thế nhưng là tại chúng ta trong tay đây. Dạng này, ta cho ngươi ra một chiêu, ngươi dạng này cùng hắn đàm. Nói xong, Tần Phong đem chính mình ý kiến cùng Hoàng Phủ Vân nói một lần. Hoàng Phủ Vân sau khi nghe xong lập tức hai mắt tỏa sáng, giơ ngón tay cái lên nói, lão đại cũng là lão đại, đơn giản cũng là hố người tổ tông a. Tốt, ta cái này cho Hoàng Phủ Đài gọi điện thoại. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn là Hoàng Phủ Đài lừa ta. hiện tại cũng giờ đến phiên ta Hoàng Phủ Vân xuất ngục ác khí. Nói xong, Hoàng Phủ Vân tràn đầy phấn khởi lao ra. Gia Cát Cường cùng Tiết Giai Tuệ liếc nhau, chăm miệng một lời nói. Vì Hoàng Phủ đài mặc niệm 3 phút, Tần Phong trên khóe miệng lộ ra một vòng quỷ dị độ cong. Hắn không bình thường chờ mong buổi tối hôm nay đàm phán. Bảo Càng báo trước, hôm nay Mộng Mộng Bảo Càng chương 12, 0 giờ 6 chương, 9 điểm 6 chương, Mộng Mộng chờ mong mọi người ủng hộ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.